Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, tàu ngộ. Diệp Sắt tiếp tục hướng phía trước đi tới, ước chừng mười mấy mét sau, Diệp Sắt lần nữa dừng lại bước chân. Diệp Sắt nhìn hướng rồi mặt bên một gian phòng giam, gian kia phòng giam bên trong không có đóng lấy zombie, lưới sắt cửa cũng bị đánh vỡ. Xuất hiện rồi một cái động lớn, chí ít với bình thường nam nhân thân eo như vậy rộng. Diệp Sắt sờ sờ hàng rào cán biên giới, xem ra không giống như là bị cưỡng ép vặn gãy, nhưng cũng không giống là cái gì lợi khí cho mổ ra. Đến cùng là cái gì đây? Diệp Sắt nỉ non một câu. Bỗng nhiên, đông, đông, đông, một hồi tiếng vang nặng nề bỗng nhiên vang lên. Giống như là cái gì vật nặng kéo qua mặt đất phát ra âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt mãnh liệt cảm giác được gió mạnh gào thét. Chếch mặt vừa nhìn, tiếp lấy liền nhìn thấy một mai so đầu mình còn lớn hơn hắc thiết cầu hướng lấy chính mình bay tới. Diệp Sắt chân mày nhướng lên, lập tức tay trái một chưởng ấn xuống, rắn cắn. Diệp Sắt cánh tay trái quấn trên vảy tím đại mãng bóng mờ. Cơ bắp tăng vọt, đón trên mai này quả cầu sắt. Diệp Sắt liền nâng chưởng nghênh đón tiếp lấy. Phịch một tiếng, quả cầu sắt cùng Diệp Sắt bàn tay đụng vào nhau. Diệp Sắt đúng là ngạnh sinh sinh đem quả cầu sắt cho tiếp rồi xuống tới. Lập tức một luồng lôi kéo lực đạo truyền đến. Kia quả cầu sắt liền hướng về sau bay rồi trở về. Đại khái 6-7 mét có hơn. Đứng lấy một tên dáng người vô cùng to con zombie. Cỗ kia zombie thân cao đạt tới 2 mét bộ dáng. Cơ bắp vô cùng cường tráng. Đem thân trên áo tù cho chống đỡ căng phồng. Hai đầu cánh tay trên hiện lên gân xanh như là con giun đồng dạng. Diệp Sắt không biết cỗ này zombie gọi cái gì, nhưng khẳng định là biến dị qua. Kia một thân cơ bắp rõ ràng không bình thường. Bình thường đúc luyện là luyện không ra loại này bắp thịt. Tựa như loại kia đánh rồi kích thích tố lớn hình cơ bắp. Từ thân thể mà nói, đều căn bản không giống loài người rồi. Cho nên, này thân cơ bắp hiển nhiên là biến dị ra đến. Về phần mai này quả cầu sắt, lại là treo ở cỗ kia biến dị zombie mắt cá chân trên xiềng chân. Đoán chừng này một vị tải mặt thế tiến đến trước đó. Chỉ sợ là kiên thành mục giam có ít mà hung phạm. Không phải không đến mức sẽ bị như thế đối đãi. Giống, lúc này, cỗ kia biến dị zombie mở ra miệng rộng, lộ ra một thanh cháy đen hàm răng, lại là phát ra như là dã thú vậy giống lên một tiếng. Tiếp lấy liền đột nhiên bắt đầu chạy, sau đó hướng lấy Diệp Sắt lao đến, đại khái vọt tới chừng 3 thước khoảng cách, biến dị zombie vung quả cầu sắt, hướng thẳng đến Diệp Sắt đầu giáng xuống. Diệp Sắt không có lựa chọn ngạnh bính, biến dị zombie kia một thân biến dị mà đạt được cơ bắp, tuyệt đối không phải chủ nghĩa hình thức, Diệp Sắt dùng tới rắn cắn. Cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận mai này quả cầu sắt mà thôi. Đồng thời còn bị đối phương tùy tiện cho rút đi về. Mặc dù bởi vì quả cầu sắt to lớn, Diệp Sắt một chưởng cầm không được nguyên nhân, nhưng đã có thể thấy được cỗ này biến dị zombie khẳng định là lực lượng hình. Đồng thời lực lượng xác thực không nhỏ. Tiếp theo, zombie biến dị bình thường đều là căn cứ cái nào đó đặc điểm biến dị. Ví dụ như sở trường lực lượng, tốc độ không được, tốc nhanh, lực lượng đồng dạng, cứ việc không phải tuyệt đối, nhưng phần lớn thật là như thế. Mà trước mắt cỗ này biến dị zombie, tốc độ hoàn toàn chính xác cũng không nhanh. Giây lát giữa, mai này quả cầu sắt đã nện vào rồi Diệp Sắt trước mắt. Diệp Sắt mãnh liệt chùn xuống thân thể, lập tức né qua quả cầu sắt. Kia quả cầu sắt liền cạch một tiếng, trực tiếp đập vào rồi một gian phòng giam lưới sắt cửa trên. Kia lưới sắt cửa hướng trong lõm hóp, mấy cây lưới sắt đồng thời đứt gãy, tạo thành rồi một cái vỡ tan hình tròn. Diệp Sắt rốt cục biết rõ lúc trước lưới sắt cửa là thế nào bị phá hư rồi. Mà lưới sắt cửa bị phá ra một cái động lớn, mặt trong zombie tự nhiên là điên rồi đồng dạng nghĩ muốn tuôn ra đến. Một bộ zombie thậm chí trực tiếp kéo lại Diệp Sắt quần áo. Diệp Sắt lập tức rút ra huyết long kiếm, nhanh chóng tay nâng kiếm rơi, chạm tại cỗ kia zombie cổ tay trên, đem cỗ kia zombie cổ tay chặt đứt. Diệp Sắt quả quyết hướng Arbiter ra lệnh nói, ngươi giải quyết bọn gia hỏa này. Hành lang cũng không rộng rãi, dùng để chiến đấu chỉ có thể nói chật hẹp. Muốn đối mặt cỗ kia biến dị zombie, hoặc là Diệp Sắt chính mình trên, hoặc là Arbiter trên, rất khó hai người đồng thời nghênh kích, không phải sẽ chỉ bó tay bó chân, lộ vẻ rất chen chúc. Đã nhưng như thế, Diệp Sắt dứt khoát để Arbiter đi đối phó những cái kia mới chạy đến zombie. Chính mình tiến về phía trước một bước, đón nhận biến dị zombie. Kia biến dị zombie một thân man lực, chủ yếu thủ đoạn công kích là nắm đấm cùng quả cầu sắt. Nói trắng ra là chính là một hồi đập mạnh, đem người cho nện nát như. Dạng này phương thức công kích xác thực đơn điệu, nhưng không chịu nổi hành lang không đủ rộng rãi, có thể tránh né không gian không nhiều. Đơn giản như vậy bạo lực phương thức công kích, ngược lại là hữu hiệu nhất quả. Đã nhưng như thế, Diệp Sắt ánh mắt run lên nói, vậy liền ngạnh bính cứng a, cứng rắn khải giáp. Nương theo lấy quát khẽ một tiếng, Diệp Sắt thân trên hiện ra một mảnh vảy rồng vậy vảy văn, bọc lại Diệp Sắt toàn thân, kẹt, khoác lên rồi cứng rắn khải giáp. Diệp Sắt trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước, ưỡn ngực một cái, vậy mà chống đỡ được kia quả cầu sắt một kích, kẹt một tiếng, kia quả cầu sắt nện ở Diệp Sắt bộ ngực. Phảng phất đập vào rồi một khối thép tấm trên đồng dạng, lại bị ngạnh sinh sinh đánh văng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt nhấc chân chính là một cước, đá vào biến dị zombie bộ ngực, đem biến dị zombie đá rút lui ra ngoài. Diệp Sắt lực lượng hoàn toàn chính xác so biến dị zombie yếu chút, nhưng lấy Diệp Sắt bây giờ tố chất thân thể, cũng tuyệt đối là quyền nhưng khai bia. Trưởng nhưng liệt thạch tiêu chuẩn, lực lượng hơi yếu một chút, cũng sẽ không kém đến đi đâu. Một cước đem biến dị zombie đá văng sau, Diệp Sắt không ngừng lại, lần nữa xông về phía trước. Trong tay huyết long kiếm khẽ múa, trực tiếp một kiếm đâm trúng biến dị zombie cái cổ. Ngay sau đó, Diệp Sắt lộ ra mấy phần kinh hãi, huyết long kiếm thế nhưng là vô cùng sắc bén. Nhưng đâm trúng biến dị zombie cái cổ, vậy mà miễn cưỡng vào thịt nửa tấc. Kia biến dị zombie cơ bắp cứng quả thực giống như là tảng đá. Giống, lúc này đồng thời, kia biến dị zombie chịu rồi một kiếm, lộ vẻ cực vì phẫn nộ, giơ quả cầu sắt lại đập tới. Diệp Sắt tranh thủ nâng cánh tay chặn lại, thân thể không khỏi nhoáng một cái. Mặc dù có cứng rắn khải giáp bảo hộ, Diệp Sắt cũng cảm giác cánh tay run lên, ẩn ẩn làm đau, nhất định phải nhanh chút kết thúc chiến đấu. Diệp Sắt âm thầm cô một tiếng, cứng rắn khải giáp tất nhiên có thể rất lớn trình độ tăng lên lực phòng ngự. Bất quá, cứng rắn khải giáp là giảm dần thức, nói đơn giản chính là lúc ban đầu thời điểm mạnh nhất. Sau đó nương theo lấy không ngừng phòng ngự công kích, chậm rãi suy yếu, cho nên kéo dài dây dưa đối với Diệp Sắt mà nói là phi thường bất lợi. Nhìn lấy kia quả cầu sắt lần nữa đánh tới, không trung gió mạnh gào thét, Diệp Sắt trực tiếp lại là một chưởng nhấn rồi đã qua. Rắn cắn, Diệp Sắt cánh tay trái lần nữa quấn quanh vảy tím đại mãng bóng mờ. Sau đó đưa tay đẩy một cái, đem quả cầu sắt cho đón đỡ xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt giơ lên huyết long kiếm dùng sức chạm xuống, lại cũng không là chém về phía cỗ kia biến dị zombie, mà là một kiếm chạm tại rồi quả cầu sắt trên cái chốt lấy dây xích sắt. Leng keng một tiếng, Xích Sát bị Diệp Sát một kiếm chặt đứt, lập tức mai này quả cầu sát liền rơi vào đất trên. Mất đi rồi quả cầu sát, biến dị zombie liền mất đi rồi một cái tiện tay vũ khí. Nới lỏng, Xích Sát trực tiếp vung vẩy nắm đấm hướng về Diệp Sát đập tới. Cạch một tiếng, mặt bên một tòa phòng giam lưới sắt cán, trong nháy mắt liền bị một quyền đập gãy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.